Là một hậu vệ ghi điểm, Bryan dành toàn bộ sự nghiệp trọn vẹn 20 mùa giải tại giải bóng rổ Hiệp hội bóng rổ nhà nghề Mỹ thi đấu cho đội bóng Los Angeles Lakers. Anh gia nhập thẳng vào NBA sau khi học xong trung học và giành được 5 chức vô địch NBA. Cửa sổ mở rộng thông khí, ánh hoàng hôn ấm áp chiếu vào làm căn phòng có thêm một tầng bộ lọc ấm cúng. Một căn phòng rất bình thường của đàn ông. Bức tranh này, tỷ nhiên đi đến trước bức tranh phong cảnh kia, chính là bức tranh cậu nhìn thấy trong căn phòng Tần Mãn thuê lúc vừa bao nuôi anh. Đã lâu không về trường trung học Mãn, hơn nữa tác giả dùng màu sắc sặc sỡ nên nhất thời cậu không nhận ra, bây giờ quan sát kỹ càng mới thấy rất giống phong cảnh sau núi nhìn từ phía cửa sau trường học. Anh vẽ à? Ừ, hồi lớp 12 tiện tay. Tần Mãn dừng lại, không phải anh không thành thật, anh quên. Nể mặt bức ảnh này không tồi, kỳ nhiên chẳng so đo với anh. Cậu nhìn về phía mặt tường khác, anh thích cô B, Tần Mãn hỏi ngược, có ai không thích cô B à? Kỳ nhiên im lặng, quả thật hồi họ đi học nhắc tới bóng rổ thì chắc chắn là cô B. Khi ấy vì không lấy được hộ chiếu, không thể ra nước ngoài xem trận chung kết mà cậu thường xuyên uống rượu giải sầu. Vấn đề này sắp trôi qua, Tần Mãn bỗng lên tiếng. Thật ra ban đầu anh không thích ngôi sao bóng rổ, Tần Mãn thích chơi bóng rổ nhưng rất hiếm khi xem thi đấu, chỉ có lúc chung kết mới xem mấy trận cuối. Có một lần, vào năm lớp 11, khi anh đi ngang qua khối 10 thì bị giáo viên nào đó gọi lại, nói rằng các thầy cô phải họp tập thể, mong Tần Mãn có thể giúp ông trông tiết kiểm tra nhỏ trong lớp lần này. Vốn dĩ Tần Mãn muốn từ chối, nhưng quét mắt một vòng thì nhìn thấy Kỳ Nhiên đang ngủ gục trên bàn. 2 phút sau, Tần Mãn cầm cái túi nhỏ mà thầy giáo đưa, gõ bàn của học sinh cá biệt số 1 trong lớp dưới ánh mắt hồi hộp của đám học sinh. Sau vài tiếng vang, Kỳ Nhiên mới ngước lên, làm gì con mẹ nó, sao lại là anh? Bạn học kiểm tra, nộp di động, Tần Mãn nói ngắn gọn, không có, gocchuyenaudio.com, cút, tôi trông thấy hình dáng di động trong túi quần cậu, sắc mặt Tần Mãn vẫn như thường, nếu không nộp tôi đành phải để tổ trưởng của khối đến thu. Tôi nói được làm được, lúc đó Kỳ Nhiên vừa bị cảnh cáo bằng miệng, còn vi phạm thêm chuyện thì sẽ bị ghi tội. Cậu hung dữ lườm Tần Mãn, không cam lòng ném di động vào cái túi nhỏ. Bàn phím di động chạm vào túi, màn hình đột nhiên sáng lên, màn hình khóa là ảnh của cô B. Tần Mãn dứt lời, nhớn mày nói. Vậy nên, nói nghiêm túc thì anh không thích cô B, mà là thích. Ai muốn nghe anh kể chuyện, cần cổ của Kỳ Nhiên đỏ bừng, ngắt lời anh. Không thích còn dán ảnh người ta lên tường, đúng là giả dối. Tần Mãn chợt im lặng, Kỳ Nhiên đi lướt qua vai anh, đang định ra ban công ngắm nghía một chút thì bị anh kéo cổ tay. Tần Mãn nói, anh dán rồi, Kỳ Nhiên sững lại, sao cơ, ảnh người anh thích, Tần Mãn nhìn cậu, anh dán rồi, Kỳ Nhiên nhìn anh, vài giây sau bèn ngoảnh đi, ảnh nào dán ở đâu, đằng sau cô B, em dám xem không, trái tim của Kỳ Nhiên đột nhiên đập nhanh hơn, cậu quay đầu, nhìn về phía áp phích cô B, anh có ý gì, Kỳ Nhiên, có gì mà không dám, Tần Mãn buông cậu ra cười ung dung, vậy em xem đi, Kỳ Nhiên đi đến trước áp phích do dự vài giây rồi tiện tay bắt đầu xé băng dính trong suốt cũ kỹ kia. Cậu vô cùng rõ ràng suy nghĩ của mình, không chỉ dám xem, cậu còn vô cùng muốn xem. Xé được một góc cuối cùng áp phích cũng có dấu vết rời ra, Kỳ Nhiên tiếp tục kéo từ vết rách rốt cuộc cũng miễn cưỡng nhấc lên một chút. Những thứ giấu dưới áp phích bí mật chưa từng bị bất cứ ai nhìn trộm lũ lượt lộ ra ngoài ánh sáng. Phía sau dán vài bức ảnh, nhân vật bên trong đều là một người. Áp phích che mất một nửa, Kỳ Nhiên không nhìn được toàn bộ, chỉ có thể thấy rõ một bức trong đó. Cảnh nền là sân thể thao trường trung học Mãn, cậu nhẹ nhàng nhảy lên, đang ném một quả 2 điểm đẹp đẽ. Kỳ Nhiên chấn động, kinh ngạc hé miệng, cậu nhớ láng máng đây là một trận thi đấu bóng rổ, ảnh chụp có lẽ là tư liệu lúc đó do câu lạc bộ báo chí trong trường chụp. Anh đến tìm riêng người bạn trong câu lạc bộ tạp chí. Ảnh chụp em tham gia trận đấu bóng rổ, cuộc thi ca hát, hội thể thao, anh đều có. 2 chữ biến thái, Kỳ Nhiên đã nói chán rồi. Tần Mãn khẽ cười, bình thường chẳng thấy đi học những hoạt động kia em lại ngoan ngoan tham gia. Sao anh nói linh tinh lắm thế? Kỳ Nhiên đáp, cậu đối mặt với bức tường, đứng lặng hồi lâu. Tần Mãn chỉ nghĩ rằng cậu còn đang chấn động hoặc tức giận, nhưng không ngờ gương mặt nhìn bức tường của cậu lại đỏ ửng. Lần kiểm tra ấy, thật ra Kỳ Nhiên vẫn còn nhớ, vốn dĩ cậu định trốn tiết. Nhưng sau khi thấy chủ nhiệm lớp cản Tần Mãn lại, bước chân đưa ra khựng lại trong chốc lát rồi lặng lẽ rút về. Tham gia mấy hoạt động nhảm nhí vô bổ kia cũng chỉ vì hoạt động mang tính chất toàn trường, có thể nhìn thấy người hiếm gặp kia nhiều hơn. Con mẹ nó rốt cuộc đã lấy trộm bao nhiêu ảnh, Kỳ Nhiên sực tỉnh còn muốn xé băng dính ở góc khác. Cửa phòng bất ngờ bị mở ra, bà Tần bưng một đĩa hoa quả vào. Nào, ăn hoa quả thôi.